Chương 260, phù đệ ma ra nha đầu, xong. Nhưng hắn còn không có đi ra ngoài, Hà Thị liền từ trong nhà vọt ra mang theo Bảo Toàn trở về. Đối đầu Hồ Bảo Tiến u ám ánh mắt, nhíu nhíu mày, không cùng hắn nhiều lời. Hai ngày nay nhà bên trong tới tới đi đi người thật nhiều, khá hơn chút đều là cố ý tới cùng Sở Vân Lê rút ngắn quan hệ. Hà Thị cu nở dê giúp đỡ chiêu đãi, đáng nhắc tới chính là, bên này hôn sự đáp ứng, Phong Thiều Án bên kia liền phái một cái bà tử tới, đặc biệt hầu hạ hổ mẫu sinh hoạt thường ngày. Kia bà tử cũng không nhiều lời nói, nhìn thấy người chưa từng nói trước lời, hộ nông dân nhà, chính là mời người đó cũng là hỗ trợ, chưa bao giờ thấy qua loại này ký khế ước bản thân. Thật nhiều người đều nghe nói, loại này nếu là không nghe lời, chính là đánh chết nha môn đều không qua nở, trong lúc nhất thời người tò mò thật nhiều. Sở Vân Lê không cần hầu hạ hồ mẫu, kỳ thật trước kia Phong Thiều Án liền muốn đưa cá nhân đến giúp làm việc, chỉ là không có lý do thích hợp, hiện tại được rồi. Đau lòng vị hôn thê hiếu kính tổ mẫu nha, lý do đều là có sẵn. Còn có Hồ Đại Hữu, thật nhiều người cùng hắn nói chuyện thiếm, mở miệng câu đầu tiên chính là, ngươi sinh nữ nhi tốt. Nghe được nhiều, Hồ Đại Hữu cũng cảm thấy nữ nhi cũng không tệ, chỉ cần có bản lĩnh cao gả, hắn về sau già đồng dạng có dựa vào. Phong gia phú quý, tùy tiện để lọt một chút, hắn cũng không cần vất vả, tựa như là lao thái thái như vậy, tìm người hầu hạ hắn hẳn là cũng có thể. Thế là, thường ngày bên trong phàm là gặp gỡ sự tình, đều yêu thích cùng Sở Vân Lê thương lượng, đối đãi nàng thái độ, cu nở dê từ lúc mới bắt đầu coi thường, trở nên có chút lấy lòng lên tới. Thậm chí có người muốn cho hắn tục huyền, bất quá Sở Vân Lê không đáp ứng, hắn cũng không dám tự mình đáp ứng. So sánh dưới, hai ngày nay đào hoa liền tương đối khó chịu, còn cố ý tìm nàng, tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không đã sớm cùng Phong gia tiểu lâu đông gia tốt hơn rồi chỉ là nhận biết mà thôi. Sở Vân Lê thuận miệng nói. Kỳ thật đào hoa cùng mai hoa lá gan đều tiểu, chính là có dã tâm, cu nở dê không có cùng dã tâm tướng xứng đôi lá gan, vô luận đến nhà ai, chỉ cần nam nhân phúc hậu, là có thể đem chính mình nhật tử qua tốt. Phong gia hạ xính, cu nở dê thực làm người ghé mắt, đỏ chót cái dương mười mấy nhất, đừng nói thôn bên trong, chính là tại trấn thượng. QNZ có phần khiến người ngoại ý lần này, người thôn bên trong đối với hồ gia cô nương gả đi chấn thượng phong gia, càng nhiều mấy phần chân thực cảm giác. Còn nhớ rõ hạ xính hôm đó không chỉ là các nhà nữ nhân, chính là khá hơn chút còn tại nghị thân cô nương gia, QNZ chạy tới xem náo nhiệt. Nhân gia tại nghị thân, các nàng là không dám tiến vào, bất quá là nghe nói phong gia đông gia phong thái, nghị muốn tận mắt nhìn thấy xem mà thôi, đương nhiên. Tới thời điểm vô ý thức đổi lại chính mình tốt nhất quần áo, tóc cu nở dê trải cẩn thận tỉ mỉ. Cũng không phải nghĩ muốn câu dẫn, mà là tại như vậy công tử trước mặt, không muốn để cho chính mình quá chật vật. Kết quả, người cũng nhìn thấy, xác thực phong thần tuấn lãng, nhưng cũng nhìn thấy kia công tử chỉ đối vị hôn thê nói cười yến yến ôn nhu lấy đu nở dê, về phần người khác, một ánh mắt đều không có. Xính lễ hạ, không chỉ là thôn bên trong, chính là trấn thượng. Cũng biết phong gia kia vị trẻ tuổi đông gia định ra nham thạch thôn hồ gia cô nương, vẫn là cái mới vừa ra hiếu lớn tuổi cô nương. Trong lúc nhất thời, còn có người hiếu kỳ đến hồ gia bên ngoài thăm dò, muốn nhìn một chút này vị hồ gia cô nương là như thế nào mỹ mạo, câu đến Phong Thiều Án nguyện ý lấy chính thê chi vị đó lấy. Phải biết, Phong Thiều Án cha là cái háo sắc, hậu viện bên trong hoàn lương gia nữ tử đến hoa lâu kỹ nữ đều có, thậm chí còn có mỹ mạo quả phụ. Đương nhiên, hắn cha chết sau, những nữ nhân này toàn bộ đều để hắn cho vướt tóc dù là nhìn thấy Sở Vân Lê khí chất khác biệt, nhưng cũng suy đoán nàng khi nào thất sủng, lúc sau có thể sẽ còn xám xịt bị chạy về nhà. Hôn kỳ định tại năm sau tháng 3, hồ gia hạ xính sau rất là náo nhiệt một hồi, nhật tử một lúc lâu, đám người cu nở dê tiếp nhận hồ gia đại cô nương cao gả chuyện, cũng không ly kỳ. Ngược lại là có không ít người bởi vì Sở Vân Lê hôn sự nghĩ muốn định ra mai hoa, thậm chí còn có chấn thượng tới thương gia đình. Mai Hoa năm nay mới 11, Hồ Đại Hưu trực tiếp cự tuyệt, khởi tiền hắn sắc thực động qua tâm, bây giờ Sở Vân Lê bên này có phong gia tạo thế, thoạt nhìn Hồ gia liền muốn phát, nhưng có Phong Thiều Án hắn cha thanh danh tại, Hồ Đại Hưu rất sợ đây chính là một giấc ngộng, vạn nhất Mai Hoa còn không có trưởng thành, bên kia Lê Hoa đã thất sủng nàng lại không có cường hữu lực nhà mẹ đẻ, đến lúc đó nói nghỉ liền nghỉ, phong gia đều không cần cùng Hồ gia thương lượng. Thật đến lúc đó, Mai Hoa việc hôn nhân đại khái sẽ khó hơn rất nhiều. Bất quá bị Sở Vân Lê thuyết phục, Mai Hoa tuổi tác còn nhỏ, hiện tại định ra, nếu như ta đến lúc đó thật nhân ra vạn nhất từ hôn, chẳng phải là càng khó Hồ Đại Hưu sâu cảm thấy có lý, thế là, nhưng phàm là tới cửa cầu hôn, vô luận ra thế như thế nào, toàn bộ cự tuyệt, chỉ nói nữ nhi còn nhỏ, muốn nhiều lưu 2 năm. Hạ Xính lúc sau, Phong Thiều Án lại không che giấu chính mình hành tung, 3 ngày 2 đầu tự mình tặng đồ tới, Hồ gia nhật tử khoang dụ. Một ngày này, bà tử tới tìm Sở Vân Lê, bẩm báo nói, đại cô nương, bên kia lão thái thái nghĩ muốn thấy ngài, nói là có chuyện thương lượng. Sở Vân Lê có chút kinh ngạc, đứng dậy đi ra ngoài, bà tử đi theo nàng, thấp giọng nói, khởi tiền nhị phòng bảo tiến đi qua một hồi, có lẽ là vì ngài đồ cưới. Nay bà tử là Phong Thiếu Án cho, thực có thế tự hiểu rõ, nàng tôn kính nhất chính là Sở Vân Lê, sau đó là Hồ Đại Hữu cùng hai đoá hoa. Còn người khác, bất quá là mặt ngoài khách khí mà thôi, thậm chí không có xưng hô bọn họ, chỉ cùng hàng xóm bình thường gọi bọn họ. Hồ gia có thể chuẩn bị cái gì đồ cưới Hồ Đại Hữu căn bản không có bạc, đồ cưới đều là nàng lấy chính mình để giành được bạc tới chuẩn bị. Hồ gia bên này cũng không biết nàng bạc nơi phát ra, chỉ cho là Phong Thiếu Án lén lút phụ cấp. Vừa vào cửa liền thấy tựa ở trên gối đầu Hồ Mẫu, thấy nàng đi vào hò, Hồ Mẫu cười ha hả hướng nàng vẫy gọi. Lê Hoa, nhanh lên tới. Ngữ khí thân mật, phảng phất không có phát sinh lấy trước kia chút hô tới quát lui sự tình đồng dạng. Phòng bên trong một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, không còn là trước kia cái loại na y làm cho người ta buồn nôn mùi thối. Sở Vân Lê đi đến nàng trước mặt, nói đi. Hồ Mẫu đối với nàng lãnh đạm như vậy thái độ cũng không hài lòng, nhìn một chút bà tử, nói, muội tử, ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng tôn nữ có chút tư mật thoại muốn nói. Bà tử rời khỏi đây sau, Hồ Mâu mới thấp giọng nói, ta biết ngươi không thích ta, nhưng là có một số việc, mặt mũi thượng tình cảm vẫn là muốn có, ngươi đối với trưởng bối bất kính, rơi vào Phong gia kia hài tử mắt bên trong, nên sẽ chọn ngươi sửa lại, cũng sẽ cảm thấy chúng ta Hồ gia sẽ không giáo hài tử có bảo tiến, ngài cảm thấy Hồ gia sẽ dạy hài tử Sở Vân lên ngồi xuống nàng bên cạnh ghế bên trên, có một số việc ngươi không biết, Phong gia bây giờ không có trưởng bối. Không cần ta hiếu kính. Ai? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng chính là. Hồ Mẫu thấy nàng mặt mày lãnh đạm, thở dài nói, quả nhiên là cao gả, đối với ta như vậy không kiên nhẫn đúng. Đối đầu nàng ánh mắt kinh ngạc, Sở Vân Lê nói thẳng, ta nhất không nhịn được chính là ngươi, thậm chí ta còn hận ngươi, ngươi đừng tưởng rằng Phong gia làm bà tử tới hầu hạ ngươi là vì ngươi, kỳ thật hắn là vì ta, không đành lòng làm ta hầu hạ ngươi mà thôi. Hắn đến rồi mấy lần, lại đến xem qua ngươi mấy lần. Hồ Mâu sắc mặt trắng bệnh, Phong Thiếu Án tới ngược lại là đến rồi rất nhiều lần, nhưng đứng đắn thấy nàng liền một lần, lúc sau liền xem như tới cửa, QNZ sẽ không tới nhìn nàng. Không chỉ là nàng, chính là Hồ Đại Hữu cái này cha ruột, cũng không có làm hắn nhiều khách khí. Phong gia vị đông gia kia nhìn chúng Hồ gia, chỉ là bởi vì tôn nữ nghi do ra nở dê những này. Nàng nhìn chính mình cái này từ khi Bạch Thị chết sau liền đổi một người khác tôn nữ, vô luận như thế nào, ngươi hiếu kính trưởng bối hưu ái huynh đệ thanh danh truyền ra, đối với ngươi là có chỗ tốt. Sở Vân Lê từ chối cho ý kiến, thanh danh tính là gì nếu là nàng để ý thanh danh, sớm cầm để giành được thiện giá trị đầu thai. Thấy nàng trầm mặc, tại Hồ Mâu mắt bên trong chính là chấp nhận, tiếp tục nói, bảo tiến như vậy hòa với không được, hắn cũng sẽ không trồng trọn. Ngươi những cái đó xính lễ không ít, có thể hay không cầm chút bạc cho hắn mở cửa hàng, dù là chính là cái cửa hàng nhỏ đâu rồi y, cũng có thể nuôi sống chính hắn, tái giá một môn tức phụ, hắn không cản trở, nói ra đối ngươi thanh danh cu nở dê tốt. Nếu là lại để cho hắn tiếp tục hòa với, về sau người khác đề cập ngươi huynh đệ, đầu tiên phản ứng chính là cái bất học vô thuật lưu manh trình độ nào đó tới nói, Hồ Mẫu những lời này xem như đúng. Nhưng kia đến Hồ Bảo Tiến là đống có thế dán lên tường bùn, vấn đề là hắn căn bản không được, lại có, Hồ Lê Hoa hận nhất người chính là Hồ Bảo Tiến, nếu là Sở Vân Lê thiện đại hắn, chỉ sợ cũng không thể làm nàng hài lòng. Sở Vân Lê đứng dậy, ta xính lễ, ai cũng không thể đánh chủ ý, đừng nói ngươi, chính là ta cha, cũng là không thể động. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không có người nói ta huynh đệ là Hồ Bảo Tiến. Nghe vậy, Hồ Mẫu đầy mắt kinh ngạc. Bình thường tình hình dưới, huyết thống là chia cắt không ra, nhưng nàng như vậy nói, rõ ràng là nghĩ muốn tách ra ý tứ, bây giờ Hồ Lê Hoa xem như Hồ gia nhất tiền đồ tôn bối phận, nàng lập tức liền có chút sốt ruột. Ngươi muốn làm gì? Sở Vân Lê cười một tiếng, hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Nàng trực tiếp tìm Hồ Đại Hữu, làm hắn đi tìm tộc bên trong trường bối, đem hắn chính mình nhận làm con thừa tự cho tuyệt tự bản gia trường bối. Xem ở Phong gia mặt mũi thượng, bạc cho đủ, tộc bên trong cũng không có người phản đối. Rất nhanh, Hồ Đại Hữu liền thành Hồ lão nhân đường huynh nhi tử. Kể từ đó, Hồ Đại Hữu cùng Hồ Tam Hữu liền thành cũng không qua thân cận đường huynh đệ, lại không là thân huynh đệ. Cũng liền cùng Hồ Bảo Tiến lại không còn quan hệ. Hồ Mẫu tìm nàng muốn xính lễ chuyện, Trương Thị cùng Hồ Bảo Tiến hai mẹ con khẳng định từ đầu tới đuôi đều biết, kết quả không như mong muốn. Thậm chí bởi vì bây giờ nàng không còn là Hồ Mẫu tôn nữ, kia vị bà tử bị triệu hồi Phong gia. Hiện nay, chiếu cố Hồ Mẫu chuyện một lần nữa rơi xuống Trương Thị trên người. Sở Vân Lê muốn chính là kết quả này, Hồ Lê Hoa Nhật tử trôi qua lại hảo lại phú quý, đều cùng này Hồ gia không có bất cứ quan hệ nào. Hồ Mẫu biết vấn đề này về sau, xinh xinh phun ra một ngu mở máu. Nếu như Hồ Đại Hữu không còn là nàng nhi tử, kia Hồ gia tôn bối liền phải một cái bất thành khí Hồ Bảo Tiến, còn có cái 2 tuổi rưỡi lớn Hồ Bảo Toàn. Đối với nhận làm con thừa tự một chuyện, người thôn bên trong vẫn còn tiếp nhận tốt đẹp, đều bởi vì Hồ Đại Hữu người này chọn chọn thật tốt, vị trưởng bối kia còn tại thế thời điểm, thôn bên trong nhà ai hắn đều sẽ giúp đỡ một cái, khẩn yếu nhất là, lúc trước Hồ Mẫu sinh Hồ Đại Hữu thời điểm, hắn còn trong đêm đi trấn thượng tiếp đại phu mới thuận lợi sinh ra tới. Bây giờ nói trả lại hắn một phần tình, ai cũng không thể nói không đúng. Đương nhiên, bây giờ Hồ Mẫu khỏe mạnh, Hồ Đại Hữu vẫn cư trong nhà, nói chờ Mẫu thân 100 năm về sau, lại dọn đi vị trưởng bối kia nhà bên trong. Nhật tử chậm rãi qua đi, Hồ Mẫu thổ huyết lúc sau, cả người hể vải rất nhiều, đồ ăn cu nở dê ăn không được bao nhiêu, xem dạng như vậy, tựa hồ sống không được bao lâu, người thôn bên trong cảm khái nàng không có hưu phúc khí đồng thời, cũng có chút vì Sở Vân Lê hôn sự niết đem mồ hôi, lao thái thái này nếu là chết rồi, dù là bây giờ ra phả thượng không phải ruột thịt, cũng nên giữ đạo hiếu. Vốn là cao gả, nếu là hôn sự này trong lúc xảy ra sự cố, không thể nói được hôn sự này muốn hoảng. Nhưng là Hồ Mẫu mặc dù ngày ngày suy yếu, nhưng thủy chung treo một hơi, Trương Thị đối nàng cũng không có để tâm thêm. Bà tử không có, huân hương không có, phòng của nàng một lần nữa thối lên tới. Lại Hồ Đại Hữu nhận làm con thừa tự một chuyện, làm người thôn bên trong rõ ràng hắn đối với cái này mẫu thân thái độ, hoặc là nói là Hồ Lê Hoa đối với cái này tổ mẫu thái độ. Đã từng còn không có phân ra tỉ mỗi 3 người tuổi tác còn nhỏ lúc Hồ Mẫu như thế nào đối đãi các nàng, nhưng có nhiều người như vậy để ở trong mắt. Đám người theo bản năng liền xa Hồ gia nhị phòng cùng Hồ Mẫu, lại có, đối đãi trong nhà mình nữ nhi lúc cũng nhiều mấy phần kiên nhẫn, không thể nói được khi nào liền gả người trong sạch, đến lúc đó một điểm quang không dính nổi không nói, còn kết thủ. Đảo mắt đến 3 tháng, Sở Vân Lê ngày xuất giá. Phong Thiếu Án cưỡi ngựa cao to mỉm cười đến đây cưới, hết thảy cũng rất thuận lợi. Sở Vân Lê một thân áo cưới là Phong Thiếu Án làm cho người ta đưa tới, xuất giá ngồi kiệu hoa cũng không phải là trấn thượng thuê, là Phong Thiếu Án cố ý làm cho người ta cho nàng đánh, toàn thân gỗ lim, trên đó thêu lên cây liễu hoa, nghe nói là hắn tự mình nhìn chằm chằm huyện thành bên kia đại gia tộc ra tới tú nương thêu ra tới, chi tiết nơi liền nhìn ra được hắn đối với thê tử dụng tâm, tiện sát không ít người. Phong gia viện tử là 3 vào sân rộng, tại này Phúc An trấn xem như lớn nhất. Hiện nay Phong gia chủ tử chỉ còn lại Phong Thiếu Án một người, khắc, đều bị hắn vuốt tóc, thật sự làm được hắn nói, vào cửa không có một chút bực mình chuyện, dù là thân phận nàng không cao, nhưng hầu hạ người không dám chút nào lãnh đạm. Thân hôn nồng tình mật ý, 3 ngày sau, Sở Vân Lê lại mặt. Đào hoa hôn kỳ định tại tháng 6, Hà gia bên kia có chút coi trọng này môn hôn sự. Xính lệ những này mặc dù so ra kém Phong gia, thôn bên trong lại là đầu một phần, xem như thực dụng tâm. Đào hoa rất hài lòng, nhìn lại mặt trở về một thân tơ lụa quần áo tỉ tỉ, cũng thiếu nguyên lai vị chùa, kỳ thật nàng chỉ là nhát gan, cũng không phải là xuẩn. Hà gia có thể làm cơ quyết đoán tới cửa cầu hôn, kỳ thật nàng tỉ tỉ việc hôn nhân có quan hệ, không phải ai đều có thể làm Phong gia đông gia muội phu. Cho nên, đào hoa thật cao hứng. Còn mang theo muội muội đến đây vui đùa bình thường đòi hỏi hương bao. Đối với Hồ gia tới nói, ngày hôm nay xem như lễ lớn, Hồ Đại Hữu còn cố ý mời thôn bên trong biết làm cơm phụ nhân đến đây giúp đỡ nấu cơm. Đương nhiên, chỉ là giúp đỡ nấu cơm mà thôi, nhà bên trong cũng không có rất nhiều người ngoài. Vừa mới quá trưa, Sở Vân Lê chuẩn bị trở về nhà lúc, đi ra ngoài liền thấy viện tử bên trong Hồ Bảo Toàn nằm trên mặt đất, đầu bên trên một cái lỗ máu. Hà Thị thét chói tai vang lên nhào tới trước, Sở Vân Lê biến sắc, cũng tới phía trước xem xét, phát hiện còn có một hơi, mau nhường người mời đại phu. Bất quá, hài tử thương tổn tới đầu, liền xem như nàng, cũng không thể bảo đảm hài tử nhất định không có việc gì, vẫn là muốn tỉnh lại lại nói. Nàng trong lòng khẽ thở dài một cái, tam phòng miệng thiếu, nàng đối với tam phòng mặc dù không thích, nhưng đối với hài tử, nàng trong lòng luôn là nhiều mấy phần tha thứ, xưa nay sẽ không đối với vô tội đứa bé không hiểu chuyện động thủ. Vốn dĩ ngày hôm nay bí mật quan sát Hồ gia người liền thật nhiều, lúc này hài tử sẽ ra chuyện, thật nhiều người đều theo âm thầm quan sát chạy tới chỗ sáng. Hồ gia viện tử bên trong hò hét ầm ĩ, Sở Vân Lê nhìn chung quanh một chút, liền thấy một cái chảy nước mũi tiểu hài tử đứng ở một bên, vây gọi làm hắn tới, cười hỏi, ngươi có hay không biết bảo toàn như thế nào ngã? Tiểu hài tử giọng non nớt vang ở viện tử bên trong, là bảo tiến ca ca đẩy. Kỳ thật ngày hôm nay Sở Vân Lê lại mặt, nhị phòng cùng tam phòng đều cũng không đến, cũng không biết Hà Thị đang làm cái gì, thế mà hài tử ngã cũng không biết. Cái này hài tử Hồ Tam hữu phán nhiều năm, lúc này liền giống như điên, xông vào phòng bếp cầm đao, một chân đá văng nhị phòng cửa, đi vào chính là một trận chém lung tung. Trương Thị thét lên cùng Hồ Bảo Tiến kêu thảm vang ở Hồ gia viện tử bên trong, Hồ Mẫu nghe phía bên ngoài động tĩnh, liên thanh vội hỏi, làm sao vậy làm sao vậy làm sao vậy, nhưng không có người lo lắng trả lời. Cái này 3 tháng bên trong, Hồ gia phát sinh chuyện rất nhiều năm lúc sau cũng còn có người nói, trưởng tôn đem một cái khác tiểu tôn tử đẩy lên trên mặt đất ngã thành đồ đần, cũng chỉ vì chính mình không còn là tổ mẫu trong lòng thương nhất hài tử. Mà kia vị tổ mẫu, vạn vạn không nghĩ tới chính mình từ nhỏ đau đến lớn tôn tử đánh bạc không nói, còn có thể đối đường đệ động thủ. Lại nhìn thấy nhi tử đem trưởng tôn chém chết lúc sau, lúc này thổ huyết bỏ mình. Rất nhiều lão nhân làm chuyện xưa bình thường nói cho con cháu nghe, cuối cùng đều sẽ nói, dọc tử như giết con, lại yêu thích hài tử, cũng chỉ có thể trong lòng đau lòng, không thể ngoài miệng che chở, nên đánh liền đánh, nên đánh liền đánh, lại không muốn để hài tử vất vả, cũng phải để hắn biết hiếu đệ trung tín, hiểu đạo lý. Tháng 6, đào hoa xuất giá, Hà gia bên kia đối với con dâu có chút coi trọng không được, bên này đính hôn, bên kia Hà Nguyên liền bị tiểu lâu đại trưởng quỹ mang theo trên người, nhìn ra được, phong gia là muốn nâng đỡ hắn. Mà Mai Hoa việc hôn nhân, theo nàng đại tỷ gả vào phong gia, nhị tỷ phu đều là phong gia tiểu lâu trưởng quỹ lúc sau, rất nhiều người tới cửa nhắc tới, cuối cùng Hồ Đại Hữu lại vì nàng chọn lấy một cái bình thường thương hộ, theo phong gia sinh ý càng lúc càng lớn. Hai tỷ muội tại nhà chồng đều trôi qua rất tốt, cả một đời trôi chạy bình an. Hồ Đại Hưu tại ba cái nữ nhi xuất giá lúc sau, dọn đi nhận xuống tới phụ thân sớm đã để đó không dùng viện tử bên trong. Cu nở dê nhận làm con thừa tự một hài tử tại chính mình danh nghĩa. Bất quá, nữ nhi xuất giá lúc sau, hắn chỉ qua một năm, liền phải bệnh buộc phát nặng, nhiều mặt cầu y không có kết quả về sau, bất quá mấy ngày liền đi. Trêu đến đám người chỉ có thể cảm khái. Phúc bạc ca Sở Vân Lê gả vào phong gia lúc sau, phu thê hai người đem rượu lâu khai biến nửa cái Lan Quốc, nửa đời đi không ít địa phương, cu nở dê giúp không ít người, biết hai người thành danh, đều biết bọn họ thích hay làm việc thiện, nguyện ý trợ giúp người nghèo, đại thai lúc cơ hồ đắp thượng toàn bộ gia tài phát cháo tiếp tế nạn dân, mua xuống dược liệu cứu chữa bệnh nhân chưa từng keo kiệt. Nghe nói hai người xuất thân không cao, nhưng cảm tình vô cùng tốt, giúp đỡ lẫn nhau quá cả một đời. Chưa hề làm cho người ta chen chân trong hai người. Tác giả có lời muốn nói, quên nói, đại gia lễ Giáng sinh vui vẻ nha chưa mai thấy. Kỳ thật thông thả thực yêu thích đại gia nói láo cố lên so tâm tới, chính là ngượng ngùng nói, mỗi lần đều lén lút cao hứng nửa ngày ha ha ha ha.